Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455. Chương 455. Người thật đúng là yếu đâu. Này hài đồng bàn tay bị Bạch Sách cầm biến hình. Tại Bạch Sách trong lòng bàn tay thành chân gà dáng vẻ. Hoàn toàn tụ tập ở cùng một chỗ. Bạch Sách thì là nhìn xem này một mặt thống khổ hài đồng nhíu mày. Buông lỏng tay ra nói, có khoa trương như vậy nha, chẳng qua là nhéo một cái bàn tay mà thôi. Tại Bạch Sách buông tay ra một sát na kia, này hài đồng liền lập tức thu hồi thủ trưởng, sau đó có chút khom người, hai chân kẹp lấy bị Bạch Sách nắm cái tay kia, một mặt cực kỳ thống khổ dáng vẻ. Bạch Sách nhìn xem này hài đồng dáng vẻ, một mặt cổ quái, Bạch Sách thề, cái kia vừa rồi chẳng qua là nhẹ nhàng bóp một chút mà thôi. Đồng thời, trọng yếu nhất chính là, về phần nha, Bạch Sách cũng đã gặp qua không ít gãy tay gãy chân cũng không rên một tiếng tiếp tục chiến đấu. Người, này hài đồng hẳn là một cái cường giả a. Thế nào như thế không có cường giả phong phạm đâu. Tại Bạch Sách nhìn xem hài đồng này sững sờ thời điểm. Đột nhiên một bóng người từ trên cao trực tiếp rơi xuống. Liền chính là phía trước rời đi Kỳ Diễm. Lúc này Kỳ Diễm mặt hốt hoảng nhìn xem Bạch Sách cùng này hài đồng nói. Kim Huy viện trưởng, đừng động thủ, trong lúc này nhất định là có thần hiểu lầm a. Bất quá, tại sau khi Kỳ Diễm nói xong, này một mặt thống khổ hài đồng. Cũng chính là cái này gọi Kim Nguyên ngẩng đầu hướng về phía Kỳ Diễm nổi giận nói. Cẩu thí hiểu lầm, hắn cái này cẩu vật, chính mình cũng thừa nhận, còn có cái gì hiểu lầm. Này Kỳ Diễm nhìn cùng hài đồng này nói không thông về sau. Thì là lập tức quay đầu nhìn về phía Bạch Sách, nhưng là còn không đợi cùng Bạch Sách nói cái gì. Này Bạch Sách liền đứng tại bóp lấy eo. Nhìn xem cái kia trước mặt Kim Huy nhíu mày nói. Ha ha, ngươi cái này tiểu thí hài. Thế nào còn miệng đầy thô tục đâu. Đại nhân nhà ngươi, Bạch Sách còn chưa nói xong. Đột nhiên cái kia Kỳ Diễm trực tiếp hoảng sợ hướng không trung lao đi. Mà cũng tại Kỳ Diễm bắt đi một sát na kia. Cái này Kim Huy cũng đã thẹn quá thành giận đi tới Bạch Sách trước mặt. Lập tức liền duỗi ra một quyền, trực tiếp nện ở Bạch Sách trên trán. Một tiếng to lớn đánh nổ âm thanh. Bạch Sách thân thể lần nữa bị một trận cự lực, bị trực tiếp hướng về sau đập bay ra ngoài, như diều đứt dây, trực tiếp đụng phải cái kia sau lưng to lớn trên tường thành. Sau đó, này to lớn ngân sắc thép tinh tường thành liền răng rắc vài tiếng. Lần nữa xuất hiện vết rạn, Bạch Sách thân thể cũng từ to lớn tinh cương trên tường thành tuột xuống. Tại tất cả mọi người chú mục hạ, Bạch Sách vẫn là một chút sự tình đều không có. Bạch Sách tình huống, để chung quanh tất cả mọi người là nuốt ngụm nước bọt. Cái này, thật sự là một chút sự tình đều không có a, mà cái kia oanh ra một quyền Kim Huy. Lúc này đứng tại sững sờ nhìn xem cái kia một chút sự tình đều không có Bạch Sách. Có chút mộng, tựa hồ, là nghĩ không ra vì cái gì này Bạch Sách một chút sự tình đều không có. Bất quá, cũng không kịp cho chúng nhân kinh ngạc thời gian. Một giây sau, Bạch Sách liền trực tiếp hướng phía Kim Huy lao đi. Bạch Sách tốc độ cũng cực kỳ nhanh chóng. Cơ hồ là trong nháy mắt liền tới đến này Kim Huy trước mặt. Lúc này đấm ra một quyền. Chỉ bất quá, một quyền này cũng không có giống Kim Huy đánh Bạch Sách như vậy. Trực tiếp đem Kim Huy đánh bay. Mà là, Bạch Sách một quyền, trực tiếp bị này Kim Huy tiếp nhận. Loại này cực kỳ ngây thơ sáo lộ quyền pháp. Ngươi làm sao có ý tứ lấy ra sử dụng đây? Theo Kim Huy khẽ quát một tiếng, Kim Huy một quyền liền lần nữa vung ra, lại đập vào Bạch Sách trên bụng, đến nổ vang, Bạch Sách lần nữa bị như diều đứt dây, bị đánh bay ra ngoài, cuối cùng lại đâm vào cái kia thép tinh trên tường thành. cái kia thép tinh tường thành vừa mới khôi phục tốt, hiện tại lại xuất hiện mấy đạo vết rạn, mà theo một kích này, cái kia ở phía xa quan chiến tất cả mọi người thì là hưng phấn hô to lên. Bất quá, còn không có gọi hai tiếng, cái kia bị nện ở trên tường bạch sách thì là tay khẽ động, trở tay nắm lấy phía sau bức tường vết rạn, cũng không có rơi xuống. Bạch sách đầu vừa nhấc, nhìn xem cái kia trước mặt Kim Huy nhướng mày nói, lực lượng của ngươi làm sao là lạ. Kim Huy khẽ giật mình, đầu có chút ngóc lên, nhìn xem bạch sách âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng không yếu, tiếp ta ba quyền, đến bây giờ đều không có bất kỳ cái gì sự tình. Bất quá, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng. Bất quá, này Kim Huy còn chưa nói xong, bạch sách liền nhướng mày nói, thật là rất yếu a. Bạch sách một câu nói như vậy, trong nháy mắt, toàn bộ khu vực yên tĩnh một mảnh, tất cả mọi người đều một mặt mộng bức nhìn xem bạch sách, gia hỏa này, đang nói cái gì đâu? Lập tức, bạch sách nhướng mày nhìn xem vậy cũng lâm vào mộng bức trạng thái dưới Kim Huy nói. Cũng không phải là đang cố ý trào phúng ngươi, chỉ là, thật cảm giác, ngươi thật giống như siêu cấp yếu nha. Vừa rồi nghe bọn hắn bảo ngươi viện trưởng, ngươi chính là này Tân Dục Thư Uyển người mạnh nhất a. Tân Dục Thư Uyển đến thánh cấp thế lực, làm thánh cấp thế lực đầu mục, tối thiểu nhất tổ vũ linh thực lực, nhưng liền loại thực lực này, vậy cũng quá yếu a. Thật đúng là để cho ta có chút thất vọng đâu. Bạch sách thật không có trào phúng cái này Kim Huy. Bạch sách nói tới đều là thật. Liền thật cảm giác gia hỏa này rất yếu. Liền vừa rồi cái kia mấy quyền, mặc dù bạch sách bị đánh ra ngoài, nhưng nguyên nhân chủ yếu là chính bạch sách không có đem đối phương coi ra gì, không có đứng vững. Mà vì cái gì không có coi ra gì, chủ yếu là bởi vì này Kim Huy có một trương 7-8 tuổi tiểu nam hài mặt, phi thường non nớt. Bạch sách coi như biết cái này Kim Huy là cái rất mạnh người, nhưng từ trong lòng bên trên rất khó coi Kim Huy là thành cường địch. Nhưng nói thật, liền Kim Huy này mấy quyền, đối bạch sách cảm giác tới nói chính là rất yếu. Nếu như nhất định phải làm tương đối, thật giống như lúc trước bạch sách tại Thanh Loan thánh cảnh, tại đối mặt cái kia đánh quyền liền ơ le gọi bậy, một giây trên trăm quyền, cái kia tông vũ linh cấp bậc hạm trưởng, này Kim Huy lực lượng cũng liền so cái kia hạm trưởng mạnh một điểm, nhưng nhiều nhất tối đa cũng liền tôn vũ linh lực lượng mà thôi, thật không phải là rất cao. Bạch sách để cái kia Kim Huy có chút thẹn quá thành giận. Bất quá, này Kim Huy là một trương 7-8 tuổi non nớt khuôn mặt nhỏ, coi như sinh khí cũng cảm giác không thấy bất kỳ đáng sợ, càng làm cho bạch sách có một loại tiếp tục trêu chọc Kim Huy ý nghĩ. Chỉ bất quá, cũng liền vào lúc này, đột nhiên không trung một trận bắn nổ tiếng vang, sau đó một thân ảnh trực tiếp từ trên cao rơi đập, chính là Lê Tuân. Bạch sách chỉ có thấy được Lê Tuân mặt, khác còn không có thấy rõ. Này Lê Tuân liền trực tiếp một đầu nện vào bạch sách phía dưới. Lập tức, đến một đạo hố to xuất hiện, một trận khói bụi lượn lờ sau đó, hố to bên trong bóng người xuất hiện. Lê Tuân nằm tại hố to trung tâm, quần áo rách tung tóe, không còn hình dáng, mà này Lê Tuân thì là một bộ cực kỳ bộ dáng yếu ớt. Trên mặt xanh một miếng, sưng một khối, sau đó, hoa một tiếng, một ngụm máu tươi, trực tiếp từ Lê Tuân trong miệng phun tới, như là suối phun, trực tiếp vẩy ở trên lồng ngực của mình. Tại bạch sách nhìn xem này Lê Tuân dáng vẻ ngẩn người lúc, không trung lại truyền đến phía trước vị lão giả kia âm thanh lạnh lùng nói, còn không sử dụng ngươi hủy diệt thánh tính, ngươi coi như thật chết. Mà phía dưới Lê Tuân thì là có chút quật cường cắn răng nói, ngài là lão sư của ta, ta tuyệt sẽ không đối với ngài động sát tâm. Lê Tuân, để lão giả này sửng sốt vài giây đồng hồ. Mấy giây sau đó, lão giả liền nhìn xem Lê Tuân nói, sinh mệnh của ngươi là ta cho. Hiện tại, liền từ ta đến tự mình kết thúc đi. Tại lão giả nói xong câu đó lúc, trên tay lão giả thì là hiện lên một vệt kim quang. Mà phía dưới Lê Tuân thì là cũng không có làm bất luận cái gì phòng ngự tư thái. Một giây sau, lão giả này liền cắn răng, vọt thẳng lấy phía dưới Lê Tuân vung lên. Ngay sau đó, một vệt kim quang liền lập tức hướng phía Lê Tuân lồng ngực lao đi. Bạch Sách thấy cảnh này trong lòng cũng là siết chặt. Cái này không thể được a. Một đạo kim quang này nếu là đánh lên đi, này Lê Tuân không phải chết, chính là trọng thương, đây nhất định muốn cứu. Một giây sau, Bạch Sách liền cắn răng hướng phía dưới Lê Tuân phóng đi. Bất quá, cũng tại Bạch Sách hướng phía dưới phóng đi trong nháy mắt, Bạch Sách trước mặt đột nhiên xuất hiện Kim Huy cái kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng nói. Đối thủ của ngươi là ta. Nhưng là, này Kim Huy giọng điệu cứng rắn nói xong, Bạch Sách liền lạnh mặt nói, lăn đi, nói xong hai chữ này, Bạch Sách một bàn tay, cũng trực tiếp phiến đến này Kim Huy trên mặt. 3. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.